Thập niên 80, Thẩm Thanh Hòa, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Trầm Châu cũng hoàn toàn sầm mặt xuống, anh ta đã làm tổn thương Thanh Hòa một lần rồi, anh ta không thể tiếp tục làm tổn thương cô ấy, càng không thể cưới người khác bất kể mẹ nghĩ thế nào, con chỉ muốn Thanh Hòa. Hoắc Trầm Châu, rầm, cửa phòng bệnh lúc này đột nhiên bị ai đó từ bên ngoài xông vào, người đến thở hổn hển nói. Trầm Châu. Có tin tức của Thanh Hòa rồi. Thật sao? Trong khoảnh khắc, khuôn mặt Hoắc Trầm Châu vốn đang âm u lập tức vui mừng khôn xiết. Anh ta lập tức không màng gì khác vội vàng lao ra ngoài. Hoắc Trầm Châu, con đứng lại cho mẹ. Mặc cho mẹ Hoắc gọi ở phía sau thế nào, Hoắc Trầm Châu không một lần quay đầu lại. Miền Nam, trên một hòn đảo nào đó, Thẩm Thanh Hòa đã đánh giá thấp thể chất của mình. 3 ngày đi biển cô ấy say sóng mất 2 ngày. Ngày còn lại thì cô ấy ngủ li bì. Từ khi xuống tàu cho đến khi đến nhà Hạ Lâm Uyên, cô ấy đều được Hạ Lâm Uyên cõng trên lưng. Sau gần nửa tháng nằm liệt giường, Thẩm Thanh Hòa mới lấy lại đủ tinh thần, tỉ mỉ quan sát ngôi nhà mới của cô ấy và Hạ Lâm Uyên. Ngôi nhà mới tọa lạc trên sườn núi, là một căn nhà nhỏ 2 tầng, bên trong và bên ngoài đều được lát gạch hoa, bày biện đầy đủ đồ nội thất và thiết bị điện cần thiết. Trước và sau nhà đều trồng đầy cây ăn quả, rau củ. Bên cạnh ao cá có hàng rào bao quanh, bên trong nuôi một ít gà, vịt, ngan. Và bên cạnh ao cá, Hạ Lâm Uyên mặc áo cộc tay và quần đùi, ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ ung dung câu cá. Thấy Thẩm Thanh Hòa đi tới, anh vội vàng lấy một chiếc ghế đầu nhỏ mới để cô ấy ngồi xuống. Sức khỏe của em thế nào rồi? Mấy ngày nay có lẽ vì không hợp thủy thổ, Thẩm Thanh Hòa không những không có khẩu vị mà cả người còn gầy đi rất nhiều. Nhìn thấy vậy Hạ Lâm Uyên đau lòng vô cùng, mỗi ngày đều tìm người hỏi đủ mọi cách, cũng thay đổi cách nấu ăn cho cô ấy. Giờ đây cô ấy cuối cùng cũng có sức xuống lầu để bầu bạn với anh. Thẩm Thanh Hòa gật đầu, tựa vào anh ngồi xuống, đã tốt hơn nhiều rồi. Trái tim Hạ Lâm Uyên mấy ngày nay treo lơ lửng cuối cùng cũng được đặt xuống. Anh nắm tay Thẩm Thanh Hòa xoa xoa, trong mắt có chút hối hận. Giá như anh biết trước thì lúc đó đi công tác anh đã không chọn hòn đảo này rồi. Hạ Lâm Uyên là phóng viên công tác nước ngoài của Cục Báo chí Quốc gia. Quanh năm bôn ba bên ngoài, lần này anh lại chọn đóng quân ở phía Nam Tổ quốc, liên tục truyền tải những tin tức mới nhất cho cấp trên. Lúc đó anh chọn đóng quân trên đảo còn có một lý do nữa, đó là Thẩm Thanh Hòa vẫn chưa đồng ý với anh. Lúc ấy Hạ Lâm Uyên đã nghĩ, nếu cô ấy không đồng ý, anh sẽ đi đến nơi xa nhất có thể, như vậy anh sẽ không còn nhìn thấy cô ấy nữa, cũng sẽ không mất kiểm soát mà cướp cô ấy về. Ai ngờ anh vừa ký tên vào danh sách công tác nước ngoài, bên kia bà mối đã báo tin Thẩm Thanh Hòa đồng ý gả cho anh rồi. 3 đại hỷ sự trong đời, anh chiếm đến 2 cái chỉ trong một lúc. Nhưng lúc đó anh hân hoan bao nhiêu, giờ đây anh lại hối hận bấy nhiêu. Anh không ngờ Thẩm Thanh Hòa đến đảo lại không hợp thủy thổ. Thẩm Thanh Hòa nắm ngược tay anh, mỉm cười. Có gì đâu, em dù sao cũng phải thích nghi thôi. Huống hồ đóng quân trên đảo là ước mơ của anh. Với tư cách là vợ chưa cưới của anh, em đương nhiên cũng phải dốc toàn lực ủng hộ ước mơ của anh. Nói đến vợ chưa cưới, Hạ Lâm Uyên ôm cô ấy vào lòng nói. Nói mới nhớ, đám cưới của chúng ta cũng nên chuẩn bị rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì hòn đảo họ đang ở rất đặc biệt. Người ngoài khó có thể dễ dàng lên đảo, cộng thêm bố mẹ 2 bên sức khỏe không tốt, nên lần này đám cưới của họ 2 bên gia đình không đến, nhưng vẫn gửi đến của hồi môn và xính lễ hậu hĩnh. Nhắc đến đám cưới, Thẩm Thanh Hòa đỏ mặt, cố ý hỏi anh. Sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện đám cưới vậy? Hạ Lâm Uyên khẽ cười, nhẹ nhàng hôn lên trán cô ấy, trong mắt tràn đầy tình yêu cháy bỏng. Bởi vì, anh muốn lập tức cưới em về nhà, làm vợ anh. Đây là mong ước lớn nhất mà Hạ Lâm Uyên muốn thực hiện trong suốt 25 năm qua. Từ cái nhìn đầu tiên thấy Thẩm Thanh Hòa ở trường cấp 3, trái tim anh đã không thể chứa thêm bất kỳ ai khác nữa. Đáng tiếc lúc đó Thẩm Thanh Hòa toàn tâm toàn ý lo học, hoàn toàn không để ý đến chuyện tình cảm, mỗi người gửi thư tình cho cô ấy đều bị cô ấy từ chối thảm hại. Lúc đó anh vừa mừng vừa buồn, mừng là cô ấy không có người trong lòng. Buồn là e rằng mình cũng rất khó để theo đuổi cô ấy. Thế nhưng Hạ Lâm Uyên suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng vẫn quyết định lấy hết dũng khí tỏ tình một lần với Thẩm Thanh Hòa. Đáng tiếc, Chưa kịp tỏ tình thì cả hai đã đi đến những trường đại học ở những nơi khác nhau do kỳ thi đại học. Đợi đến khi Hạ Lâm Uyên hỏi thăm được tin tức của Thẩm Thanh Hòa lần nữa, cô đã kết hôn với Hoắc Trầm Châu. Đêm đó, dưới chân Hạ Lâm Uyên chất đầy chai rượu rỗng. Thế nhưng anh vẫn không từ bỏ hy vọng với cô. Anh vẫn luôn chờ đợi một cơ hội. Sau này anh cuối cùng cũng đợi được tin Thẩm Thanh Hòa mất chồng. Nghe được tin này, Hạ Lâm Uyên vô cùng kích động, hận không thể đốt hai tràng pháo ngay tại chỗ. Anh thậm chí còn không kịp báo cho cha mẹ, vội vàng nhờ người mời bà mối đi nói chuyện mai mối. Mặc dù trong quá trình đó anh bị Thẩm Thanh Hòa từ chối rất nhiều lần, nhưng cuối cùng cũng đợi được một kết quả tốt đẹp. Nghĩ đến đây, anh ôm chặt người trong lòng thêm vài phần. Cách chương.